con có thể sống đến 120 tuổi như sư phụ. Hơn hay kém 10 năm có quan hệ gì đâu. Cả đời sư phụ tự hào nhất chính là thu được đồ đệ này. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ nhẹ thở một hơi. Hắn đã trải qua 2 thế kỷ mưa gió tang thương, cả đời đều cố gắng thay đổi tính mạng của mình. Nhưng không ngờ đến giây cuối cùng trong quãng đời lại được Diệp Thiên làm giúp. Đương nhiên là vậy. Có đồ đệ này, sư phụ còn có thể tiếp tục nổi danh trên giang hồ. Diệp Thiên lại trâng tráo khoe khoang. Diệp Thiên nói lời này cũng có lý do. Tục ngữ nói, trên người giang hồ không thể nói đi là đi, bất kể là quyền sư luyện võ hay là thuật sư thần bí, luôn sẽ có một vài kẻ thù. Khi trẻ, những người này không sợ, nhưng đến già, sức lực cũng không bằng năm đó, chỉ sợ người tiến đến trả thù. Như vậy, thu đồ đệ tốt chính là việc rất cần. Cho nên, lớp người trước thu đồ đệ thật là còn chăm lo hơn so với con nuôi. Diệp Thiên không biết sư phụ có kẻ thù hay không, nhưng ở tại núi này mấy chục năm, năm đó chắc không ít ân oán. Tiểu tử, người bớt kêu đi. À, là điện thoại kêu à? Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt đối thoại giữa thầy trò. Ấn điện thoại xong, giọng nói sốt ruột của phòng huống truyền ra. Diệp Thiên, anh lên núi, nhưng không lên được, giống như quỷ đánh đường ấy, sao đi mãi không ra khỏi khu rừng trúc này? Anh Phong, trước tiên anh lui ra ngoài. Sau đó, ngay khi vào rừng trúc, nhìn thấy trúc chặt để trên mặt đất, bẻ liền một cây, đi lên mấy bước, hãy nhổ một cây trúc là có thể lên đây. Nghe được Huống Phong đã sắp lên núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một chút tích thú. Nhưng lúc này hắn không còn sức đi xuống núi để phá trận pháp, chỉ có thể bảo Huống Phong tự mình làm hỏng trận pháp. Diệp Thiên, em ở chỗ nào? Hơn 10 phút sau, trước điện thờ vang lên tiếng của Phong Huống kêu la. Không đợi Diệp Thiên mở miệng đáp lời, cửa phòng đã bị oanh một tiếng đẩy ra. Lão thần tiên, ngày sống lại ư? Chứng kiến trong phòng đầy kẻ đèn dầu và cả lão đạo sĩ trên giường, cả người Phong Huống đều ngây dại, không dám tin mắt mình, dụi mắt. Phải biết rằng, 7 ngày trước, lão đạo sĩ đã phối, mặc dù dùng sâm núi mới giữ được mạng, nhưng trước mắt mặc dù không nói là tinh thần sung mãn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như người đã chết. Lão thần tiên, Diệp Thiên đâu? Sửng sốt một hồi, Phong Huống mới phát hiện hắn đến điện thờ mà chưa thấy bóng dáng của Diệp Thiên. Anh Phong, em ở sau cửa đây này. Phía sau Phong Huống truyền lại giọng nói yếu ớt của Diệp Thiên. Cậu là Diệp Thiên? Nghe thấy giọng của Diệp Thiên, Phong Huống mới mạnh mẽ xoay người lại. Nhưng nhìn thấy người ngồi dưới đất, đầu đầy tóc trắng, ánh mắt giống như gặp quỷ, liền lùi lại 3 bước. Đèn dầu hỏa dưới đất bị Phong Huống đá đổ. Nếu không phải trận pháp đã xong, chỉ sợ lão đạo sĩ cũng bước theo ra cắt lượng. Diệp Thiên không khỏi nghĩ thật may mắn, nếu sớm một chút gọi tới vị này, nói không chừng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Anh Phong, anh đợi em chút, đem cái gì đó cho em ăn đi. Thật sự là tiểu Diệp tử. Lần này Phong Huống đã nghe rõ ràng, tuy rằng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng đích thật là giọng của Diệp Thiên. Lão gia này, ngài sử dụng tà pháp gì vậy? Cướp tuổi thọ của tiểu Diệp sao? Nhìn sắc mặt tiểu tụy của Diệp Thiên, tiếp tục nghênh đầu nhìn sang sắc mặt hồng hào của lão đạo sĩ, Phong Huống tự hồ hiểu được chút gì đó, liền vọt tới trước mặt lão đạo sĩ, lớn tiếng giống giận. Trong mắt Phong Huống, trong một tuần ngắn ngủi Diệp Thiên lại có thể già đi hơn 10 tuổi như vậy,

nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần chờ Diệp Thiên tỉnh lại. Lần này Diệp Thiên ngủ, liền ngủ suốt hơn 48 giờ. Đến khi hắn tỉnh dậy, đã là 2 ngày sau. Ba, ba trở về lúc nào? Diệp Thiên vừa mở mắt, liền thấy có một người ngồi đầu giường, nhéo mắt lại nhìn, thì ra chính là ba. Ơ, chị Doanh Doanh, trời lạnh thế này, chị đến để làm gì? Ngẩng cổ, Diệp Thiên lại phát hiện, lúc này, trong phòng không phải chỉ có hai cha con, ngay cả chị Doanh Doanh đã nửa năm không gặp cũng tới, đang ngồi trên ghế cách đó không xa lau nước mắt. Tiểu Thiên, em làm sao vậy? Vương Doanh vốn đang đè nén tiếng khóc của mình, nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh lại cũng nhịn không được nữa, tiếng khóc còn lớn hơn. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, cô đã coi Diệp Thiên như em trai ruột. Em không sao, chị đừng có khóc mà. Nhìn thấy Vương Doanh như vậy, Diệp Thiên không khỏi thương xót, trong lòng xúc động, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Ai Huy, đầu đau quá, chị khóc đầu em sẽ nổ tung đấy. Chị không khóc, Tiểu Thiên, em vừa tỉnh, tiếp tục ngủ một chút đi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vương Doanh vội vàng ngừng tiếng khóc, nhưng nhìn thấy tóc Diệp Thiên vẫn thấy đau lòng, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Chị, em không sao, chị đừng có như vậy. Diệp Thiên thoáng nhìn qua bốn phía có chút kỳ quái hỏi. Sư phụ đâu ạ? Trong phòng này, ngoài Diệp Đông Bình cùng Vương Doanh, không thấy bóng dáng lão đạo sĩ đâu. Lão Lý nói là đi hái chút thảo dược bổ dưỡng cho con, cùng Phong Huống đi ra ngoài, đợi lát nữa là về. Diệp Đông Bình thuận miệng đáp, những nghi vấn trong lòng cũng không nén được. Diệp Thiên, con thành thật khai báo, cuối cùng là xảy ra chuyện gì hả? Vì sao lão Lý hồi phục, còn con thì lại như thế? Nói thành thật, Diệp Đông Bình hôm qua tới thật sự rất hoảng sợ. Lý Thiện Nguyên 2 năm nay đã có chút tai điếc mắt hoa, thế nhưng lại hồi phục sự tinh nhanh giống như 10 năm trước. Cả ngày khô héo trên mặt cũng tràn nhập sắc hồng. Nếu không phải ban ngày, Diệp Đông Bình thật đúng là cho rằng mình gặp phải quỷ. Ba, còn nói ba cũng không tin. Việc này ba đừng hỏi nữa. Ba coi như là con đã cầu phúc cho sư phụ thành công đi. Thấy cha còn muốn truy vấn, Diệp Thiên khoát tay nói. Ba, nếu đổi là ba, con cũng sẽ làm giống như vậy. Ba cũng đừng hỏi sư phụ, coi như là con trai làm tròn chữ hiếu đi. Chuyện công hiệu khởi tử hồi sinh, thực là con học thuật pháp mà làm được. Nghe được lời nói của con trai, trong lòng Diệp Đông Bình nổi lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới cái giang hồ mà chính mình luôn khinh thường lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bản thân mình tận mắt chứng kiến sự tương phản đó, cho dù truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có ai tin đâu. Nhưng như vậy, rốt cuộc Diệp Đông Bình cũng nói không nên lời. Quay lại nhìn về phía đứa con trai thành tâm, thành ý, hiếu thuận, hắn cũng không thể nói Diệp Thiên không nên làm như vậy. Ba, có một số việc tin thì có là thật, mà không tin thì không có. Ba cũng đừng nói nhiều. Diệp Thiên lắc đầu, không nhiều lời. Hắn cũng không muốn khiến cho cha hắn sau này coi mình trở thành quái vật. Ê, Tiểu Diệp Tử, tỉnh lại rồi à? Khi hai cha con đang đối thoại, lão đạo sĩ đã đi đến, ngồi ở đầu giường Diệp Thiên, vội vàng bắt mạch cho hắn. Qua một lúc lâu sau, lão đạo sĩ mới ngẩng đầu lên. Ta truyền cho con mấy phương thuốc bổ dưỡng, lại phối hợp với luyện khí thuật. Trong vòng 5 năm, có thể hồi phục dương thọ cho con. Sư phụ, con không sao. Sư phụ, sao khôi phục nhanh như vậy? Thấy lão đạo sĩ trước mặt, Diệp Thiên cảm giác không giống cha. Mới 2 ngày không gặp, bộ dáng của lão đạo sĩ phảng phất giống như hơn 10 năm trước, bộ dáng tiên tử. Ngốc à, người cho là nghịch thiên cải mệnh đơn giản như vậy. Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười. Chuyện này sau này hãy nói, trước tiên con dưỡng sức cho tốt, sư phụ còn có chuyện muốn hỏi con. Lão đạo sĩ tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hiểu được mình đã đến đại nạn. Tuy rằng Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh kéo dài tính mạng, nhưng tối đa cũng chỉ là nửa năm, đến lúc đó còn chết không biết do nguyên nhân nào. Diệp Thiên cũng là người tinh thông thuật pháp, nghe được sư phụ nói vậy, trong lòng tính một quẻ, nhất thời hiểu được lúc này thiên cơ trên người lão đạo sĩ đã lộ. Hắn rất dễ dàng suy tính ra thời gian lão đạo sĩ gặp phải đại nạn. Ba, cô khỏe rồi chứ? Có một số việc Diệp Thiên chỉ có thể nói chuyện cùng lão đạo sĩ, có cha ở đây không tiện nói, lập tức chuyển đề tài. Đều ổn cả, bác cả thu hồi lại tứ hợp viện. Bà nghĩ nhà cô của con cũng chật chội, đến lúc đó mời cả nhà cô con đều qua ở cùng, đối với bệnh tình của cô cũng sẽ thuận lợi. Nghe được Diệp Thiên hỏi, mặt Diệp Đông Bình lộ ra vẻ vui mừng. Lần này trở lại Bắc Kinh được các anh chị em bỏ qua, khiến khúc mắc của Diệp Đông Bình trong nhiều năm qua cũng được giải. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện May Nhất Mạch. Diễn biến của tập tiếp theo như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe chuyện thật vui vẻ bên gia đình, cũng như làm sức khỏe thật là tốt. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của bộ truyện.